Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2397, chương 2394, sờ đến cánh cửa. Dịch Thiên Vân biết nói thần Âu gia tộc át chủ bài là cái gì? Nếu là không có cái gì sợ hãi có thể nói coi như không biết nói át chủ bài. Hắn như cũ không có sợ hãi đối phương nói không đánh sẽ không đánh. Trước đó còn muốn giết hắn, vậy hắn chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua không đem thần Âu gia tộc cho diệt bên trên một đợt. Như thế nào bỏ được từ bỏ? Dịch Thiên Vân quyết định, thật đúng là để không ít người cảm thấy rung động chỉ có thể nói bội phục Dịch Thiên Vân tâm thái. Thật ngay cả thần Âu gia tộc cũng dám đánh, đổi lại bọn họ đã sớm chạy trốn. Nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại, kỳ thật Dịch Thiên Vân sẽ làm ra cái này loại quyết định. Khẳng định là có chính mình lý do đối phương ngưng chiến. Chỉ là tính tạm thời, nói không chính xác sau này liền sẽ đến báo thù đã như vậy. Hắn liền thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng lúc, liền hung hăng đánh nhau một trận cho dù đằng sau không có cách nào diệt đi thần Âu gia tộc. Chí ít để trọng thương một thanh. Nếu không chờ bọn hắn có chỗ chuẩn bị tới, vậy thì không phải là dễ đối phó như vậy, rất tốt. Thật sự là rất tốt. Cửu Vân Chí Tôn bỗng nhiên cười. Cùng ta trước đó nói như vậy, chúng ta thần Âu gia tộc thật là quá lâu không có động tĩnh. Đều cho là chúng ta thần Âu gia tộc không có thực lực. Không nghĩ tới một cái con nít chưa mọc lông cũng dám ở trước mặt ta phách lối cho là mình đánh bại mấy vị. Liền cho là mình vô địch thiên hạ rồi. Hoặc là nói, cho là chúng ta thần Âu gia tộc không người nào. Hắn lời nói này, những người khác cũng không có thật từng nghĩ như thế. Thần Âu gia tộc gần nhất là không có cái gì động tĩnh, cũng không đại biểu thần Âu gia tộc liền trở nên kém. Vẫn là cái quái vật khổng lồ muốn diệt đi thần Âu gia tộc. Cơ bản là chuyện không thể nào, nếu không thần Âu gia tộc liền bị người cho đạp bằng chỉ là nhiều như vậy thiên tinh chí tôn hậu kỳ. Cường giả, cũng đủ để cho không ít gia tộc nhượng bộ lui binh, các người thần Âu gia tộc ủa sao không có ai. Vậy đâu, đây không phải bó lớn người a? Dịch Thiên Vân nhìn xuống hắn cười nhạt nói, chỉ là một cái có thể đánh, đều không có. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn là cho rằng Dịch Thiên Vân đầy đủ khoa trương. Ai ngờ nói còn có thể phách lối đến loại tình trạng này, đây không phải muốn triệt để bốc lên chiến. Đấu a, làm cho cả thần Âu gia tộc đến vây công chính mình. Tử Kim Long bọn hắn lắc đầu cười khổ. Đổi lại bọn họ thật đúng là không có phần này can đảm. Cũng không phải bọn hắn nhát gan. Chỉ là thần Âu gia tộc quá mạnh. Cộng thêm bọn hắn phía sau có gia tộc, nào dám phách lối như vậy. Dịch Thiên Vân lại khác biệt. Tại nơi này chính là chân trần, căn bản là không sợ cái gì, trả thù đối phương đến bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Đánh không lại liền chạy, một điểm áp lực đều không có. Cửu Vân Chí Tôn trong mắt lóe ra băng lãnh sát ý. Nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân mỗi chữ mỗi câu nói, đã ngươi một lòng muốn chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Cửu Vân Chí Tôn từng bước một hướng Dịch Thiên Vân cái này vừa đi tới. Mỗi đi một bước, khí thế liền bạo tăng một điểm. Đồng thời một cái bóng mờ chậm rãi dâng lên, giống như một tòa núi lớn. Chậm rãi đứng ở hắn phía sau to lớn hư ảnh, cho người ta mang đến một loại cực hạn cảm giác áp bách. Để cũng không phải là mục tiêu người tu luyện, đều cảm thấy áp lực tăng gấp bội, giống như ngực bị trọng truy, hô hấp đều trở nên khó khăn. Tại liên tục đi mấy bước lúc sau, khí thế đạt tới một cái cực cao cấp độ, đám người chỉ có thể lựa chọn tránh lui khoảng cách rất xa, mới miễn cưỡng tiếp nhận xuống tới cái này còn vẻn vẹn khí thế bên trên bộc phát. Thật nếu là đánh nhau, đó mới là đáng sợ nhất. Đồng thời hắn phía sau hư ảnh lại là toát ra tòa thứ hai đại sơn đến, từng tòa đại sơn hiển hiện mà lên, khí thế theo lấy bắt đầu tăng mạnh rất nhanh liền tại hắn phía sau. Điệp gia đi ra 5 ngọn núi lớn. Mỗi một tòa núi lớn đều có khác biệt nhan sắc, đại biểu cho chính là khác biệt thuộc tính hết thảy 5 loại nhan sắc. Liền đại biểu cho có 5 loại thuộc tính, mà đây chính là cực kỳ đặc thù ngũ hành sơn, chính là có thuộc tính ngũ hành đại sơn, chính là 6 cấp tinh thần pháp tướng đỉnh phong tồn tại. Cái này đoán chừng là tiếp cận nhất độc hữu tinh thần pháp tướng 6 cấp tinh thần pháp tướng. Có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ, so với đại bộ phận 6 cấp tinh thần pháp tướng, cũng mạnh hơn rất nhiều về phần hy hữu độ, càng là thấp đủ cho đáng sợ. Có thể so với độc hữu tinh thần pháp tướng đương nhiên thủy chung vẫn là không có cách nào cùng độc hữu tinh thần pháp tướng so sánh, không phải uy lực so sánh, mà là hy hữu độ so sánh lại thế nào hy hữu. 6 cấp tinh thần pháp tướng vẫn sẽ có nói hùa, có lẽ tại phiến khu vực này cũng không có, nhưng không có nghĩa là tại mặt khác trong khu vực cũng không có. Có thể sẽ rất xa, phi hành cái mấy trăm năm loại hình nhưng thủy chung sẽ có tồn tại, mà không giống như là độc hữu tinh thần pháp tướng, vô luận là tại cái gì khu vực, cũng chỉ có một, có thể nói độc hữu tinh thần pháp tướng. Chính là tôn quý biểu tượng, chỉ là muốn hoàn toàn phát huy ra năng lực đến, liền muốn nhìn mình bản sự, ngươi nói, ta giải quyết như thế nào ngươi thì sao? Cửu Vân Chí Tôn đang từng bước đi tới về sau, khí thế dâng cao tới cực điểm, có thể nói đúng giao dịch thiên vân, hắn cũng không có lơ là sơ suất dịch thiên vân đánh bại nhiều như vậy thiên tinh Chí Tôn, cũng đủ để gây nên hắn coi trọng. Nếu như lại lơ là sơ suất, vậy hắn hạ chàng sợ là sẽ phải cùng cái khác Chí Tôn một dạng, sẽ bị đánh bại. Một trận chiến này hắn tuyệt đối không thể thua, hơn nữa còn muốn thắng. Chỉ là hắn đang suy nghĩ đến tột cùng là thế nào thắng. Hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin, tuyệt đối có thể đánh bại dịch thiên vân, chỉ là lại không muốn động dùng bài tẩy gì dạng này dễ dàng bại lộ chính mình năng lực. Có thể không bại lộ, vậy liền không bại lộ, không, hẳn là ngươi muốn chính mình chết như thế nào đâu. Dịch Thiên Vân không chút do dự liền phản bác một câu trở về. Đồng dạng không đem Cửu Vân Chí Tôn để vào mắt, ngươi tới ta đi, thú vị, Cửu Vân Chí Tôn giận quá thành cười nói. Rất lâu không có người, ở trước mặt ta khoa trương đoán chừng ngươi là ta tại thiên tinh Chí Tôn giai đoạn. Cuối cùng giết một vị Chí Tôn, hắn hừ lạnh một tiếng, khí thế lần nữa bạo tăng mà lên, phía sau 5 ngọn núi lớn bỗng nhiên ngưng tụ, hình thành là một thể. Không hề nghi ngờ, hắn tinh thần pháp tướng tấn cấp, đạt tới giai đoạn càng cao hơn, cái này mang ý nghĩa hắn có được đột phá đến 9 sao Chí Tôn tư cách. Có lẽ qua được rất nhiều năm lúc sau mới có thể đột phá đến 9 sao Chí Tôn, chí ít trước mắt là có được đột phá tư cách, mà không phải những cái kia thiên tinh Chí Tôn hậu kỳ như vậy, ngay cả cánh cửa đều sờ không tới, mà hắn là đã bước vào cánh cửa. Lão thiên, hắn vậy mà thành công đem tinh thần pháp tướng tăng lên tới 9 sao pháp tướng. Cái này thật không thể tin được, nơi này bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện 9 sao Chí Tôn rồi. Đây chẳng phải là thần Âu gia tộc sẽ trở thành đệ nhất gia tộc rồi. Bọn hắn sợ ngây người, không nghĩ tới Cửu Vân Chí Tôn vừa ra tay chính là cường thế nhất tư thái. Lúc đầu Cửu Vân Chí Tôn không muốn bạo lộ ra, nhưng một ít gì đó vẫn là đến bạo lộ ra. Đây chính là trong đó một điểm Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt. Hết thảy đều không vượt ra ngoài hắn đoán trước, hắn từ thần ẩn Chí Tôn trong trí nhớ liền biết nói Cửu Vân Chí Tôn tinh thần pháp tướng đã thành công tấn cấp, nhưng dạng này lại như thế nào? Chỉ cần không phải 9 sao Chí Tôn, cái kia hết thảy đều không là vấn đề, khó là khó đối phó một chút. Nhưng đối với hắn mà nói, không có nghĩa là đánh không lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.